Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Chương 17. Rõ ràng biết điển hoa vô cấu chi thể về sau. Thanh Hà lần này không để cho điển hoa trước ba sạch, sau đó lại ăn cơm. Bất quá tại điển hoa lúc ăn cơm sau đó, từ hắn ăn đạo thứ nhất món ăn bắt đầu, Thanh Hà liền một món ăn bắt đầu giảng giải. Cùng bữa sáng thì có kỹ càng có hơi khác biệt. Lần này Thanh Hà mỗi đạo thức ăn đều giảng giải cực kỳ kỹ càng. Hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, nghe Thanh Hà tiểu tỉ tỉ giảng giải, chính miệng thưởng thức những thứ này thức ăn mỹ hảo hương vị. Một bữa cơm trưa tại thân tâm vui sướng bên trong. Trong bất chi bất giác bỏ ra nửa canh giờ mới ăn xong. Sau khi ăn xong, Điển Hoa thói quen bắt đầu chính mình thu thập bát đũa. Thanh Hà nhanh tới trước đó ngăn cản hắn. Đạo trưởng an tọa chính là, những thứ này vẫn là nô tì tới đi. Điển Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, ý định về phòng ngủ tổng kết một chút sáng hôm nay tâm đắc. Thuận tiện ngủ một buổi trưa cảm giác. Nằm tại trên giường trúc, nhắm mắt lại, hồi tưởng đến sáng nay nhìn qua diễn võ luận, phát hiện diễn võ luận vậy mà rõ ràng trước mắt, có thể nhớ lại ra 8-9 phần 10. Ta chỉ nhớ lúc nào trở nên tốt như vậy. Xuyên Việt trước đó, Điển Hoa liền thường xuyên bị chính mình kém trí nhớ sở khốn nhiễu, rất nhiều thứ đảo mắt liền quên, cho nên tin tưởng hảo lưu nhớ lại không bằng nát đầu bút. Luôn luôn dùng bản ghi nhớ đem cần nhớ đồ vật nhớ kỹ, để tránh quên đi. Hiện tại biến hóa hẳn là thay đổi phần cứng nguyên nhân. Trí nhớ tốt quả nhiên là trời sinh. Điển Hoa nghĩ đến lấy trong mộng khách phương thức tiếp nhận nguyên chủ ký ức thời điểm, hiểu rõ nguyên chủ chính là một cái trí nhớ đặc biệt tốt, năng lực học tập đặc biệt cường nhân, bằng không hắn cũng sẽ không tuổi còn nhỏ liền được là sư phụ tán thành để cho hắn xuất sư. Nguyên chủ mặc dù cũng thân là hạ cửu lưu vớt thiên môn tiểu lừa gạt, nhưng lại tâm tính cao ngạo, bằng không vừa tới đến Tế Thủy huyện cũng sẽ không đem mục tiêu đặt ở Tề phủ dạng này đại hộ nhân. Ra trên thân, kiêu binh tất bại, cổ nhân thật không lừa ta. Nguyên chủ cứ như vậy bại, hơn nữa bại cực kỳ triệt để. Nghĩ tới đây, Điển Hoa đột nhiên hiện lên một cái ý nghĩ, sợ là vừa mới bắt đầu Tề phủ tất cả mọi người biết nguyên chủ là một cái tên lừa đảo, chỉ là bởi vì Tề lão gia tin tưởng mới một mực không có phát tác. Vạch trần hắn, Điển Hoa nhớ lại một chút tiến nhập hắn xuyên qua tới sau gặp được tất cả mọi người. Tề nhị công tử Tề Trương, Thanh Trúc, Thanh Tùng, hộ vệ tổng quản Hách tổng quản, Tề tiểu thư Tề Linh, Tề tiểu thư thị nữ Thanh Đào, đều coi hắn là làm tên lừa đảo đến đối đãi. Tiến thêm một bước phân tích, chỉ sợ vừa mới bắt đầu Tề lão gia cũng chưa hẳn là tin tưởng nguyên chủ, thế nhưng Tề lão gia lại giả vờ làm 10 phần tin tưởng bộ dáng. Nhất là trước đó chuẩn bị xong bạch ngân 100 lượng, tàng thư các kim sắc lệnh bài, còn có việc an bài trước tốt Đào Nhiên cư cái này trụ sở. Dạng này vừa phân tích, để cho Điển Hoa đối với Tề lão gia không khỏi không rét mà run. Tề lão gia diễn kỹ, lại đem nguyên chủ đều lừa qua. Nghĩ đến Tề lão gia lúc ấy thần thái, biểu lộ, nói chuyện, động tác các loại, thật là khiến người ta khó có thể tin. Này sẽ là diễn kỹ. Điển Hoa tình nguyện tin tưởng Tề lão gia lúc ấy ngay cả mình đều lừa. Hắn lúc ấy là chân tướng tin có quỷ quái. Tiên sư là thật tiên sư. Như cái kia quỷ quái quả thật như Tề lão gia nói. Cho tới nay chỉ quấy rối qua Tề lão gia một người. Thậm chí vì thế hại chết mấy cái tại hắn phòng ngủ trực đêm người hầu. Như thế, có bên ngoài hoàn cảnh ảnh hưởng, cũng là không phải là không được. Điển Hoa dùng chính mình rõ ràng diễn kỹ cùng tâm lý học phương diện tri thức phân tích nói, có một tia tin tưởng thế giới này thật có quỷ quái tồn tại. Sau đó đối mặt nguyên chủ biểu diễn lúc, đem cái này một tia tin tưởng phóng đại bày ra, lừa qua nguyên chủ cái này lịch duyệt nông cạn tiểu lừa gạt. Cũng không phải không có khả năng sự tình. Tề lão gia vì cái gì coi như biết rõ nguyên chủ rất có thể là tên lừa đảo tình huống dưới. Y nguyên tin tưởng nguyên chủ, kính trọng nguyên chủ, thậm chí sớm chuẩn bị tốt rồi nguyên chủ cần thiết ngân lượng cùng tàng thư lệnh đâu này. Thậm chí an bài nguyên chủ tại Đào Nhiên cư ở lại. Lại nghĩ tới tối hôm qua liền tao ngộ nhập thất kẻ trộm người. Điển Hoa trong lòng có chỗ hiểu rõ, nguyên lai, nguyên chủ tác dụng là một cái đặt ở bên ngoài, hấp dẫn hỏa lực mục tiêu. Có nguyên chủ cái bia này tại, Tề lão gia liền có thể ổn thỏa điếu ngư đài rồi. Chỉ là, sự tình phát sinh biến hóa, 10 phần ra ngoài Tề lão gia dự kiến biến hóa. Ta xuyên qua tới, còn mang theo kim thủ chỉ xuyên qua tới rồi. Hơn nữa thật có quỷ quái tồn tại, ta vì tự vệ, đành phải người trước đó hiển thánh. Sự biến hóa này chính là giả tiên sư biến thành thật tiên sư. Thế nhưng, hiển nhiên, tiễn đã ở dây cung, không phát không được, Tề lão gia, một giây đồng hồ cũng không do dự, y nguyên giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Ha ha, Tề lão gia đây là mong muốn vẹn toàn đôi bên sao? Là hy vọng dùng ta dẫn xuất Tề phủ khả năng tồn tại hậu trường hắc thủ. Vừa hy vọng dựa dẫm vào ta được cái gì? Ví dụ như, tu luyện như thế nào trở thành tiên sư? Có thể hay không trường sinh bất lão các loại sao? Cầu tiên vấn đạo, không phải liền là chút chuyện như thế à? Đáng tiếc, ta chỉ có 2 kiện tiên khí. Tự thân cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Có thể muốn để Tề lão gia thất vọng rồi. Điển Hoa trong lòng tự giễu cười nói. Bởi vì có tiên bào bảo hộ, Điển Hoa không có sợ hãi, cho nên cũng không có thay đổi chính mình kế hoạch. Hết thảy làm từng bước theo, xuyên việt trước đó quen thuộc, ngủ một trận ngủ trưa. Tỉnh ngủ sau buổi chiều lại đi tàng thư các. Có, diễn võ luận, lý luận cùng chỉ đạo. Lần này Điển Hoa trực tiếp lựa chọn bí tịch võ công. Điển Hoa đối với võ công võ kỹ yêu cầu rất thấp. Chỉ cần có thể dung nhập thế giới này, biết cái này đồ vật là được. Có kim thủ chỉ, trái cây màu đỏ cái này, tiểu điểm hóa, tại. Cho nên Điển Hoa lựa chọn võ công võ kỹ điều kiện liền cùng những người khác liền hoàn toàn khác. Biệt, bởi vì trái cây màu đỏ điểm hóa kỹ năng cần trước đó có được kỹ năng. Cho nên, tốt nhất là nhập môn đơn giản võ công võ kỹ. Mà gần 200 năm xuất hiện lấy người làm bản bí tịch võ công hiển nhiên thích hợp nhất. Diễn võ luận bên trong chuyên môn có nâng lên, so sánh với phía trước 2 đại loại, nó ưu điểm là nhập môn dễ dàng, tiêu hao tài nguyên tu luyện đối lập ít nhất, thỏa mãn mọi người bức thiết nhu cầu. Một số phương diện hiệu quả so trước đó 2 đại loại càng thêm đột xuất. Ví dụ như làm đẹp dưỡng nhan, đi đường các loại, khuyết điểm là chiến đấu phương diện uy lực phổ biến nhỏ yếu, tu luyện cần thiết thời gian phổ dài vân vân. Điển Hoa trong lòng nhớ lại diễn võ luận bên trên nội dung, trong lòng một bên phân tích, một bên làm lấy lựa chọn. Giữa trưa ngủ trưa trước đó, sau đó ra cát lượng phân tích. Điển Hoa mặc dù bởi vì có tiên bào dạng này át chủ bài không có sợ hãi, thế nhưng y nguyên để cho Điển Hoa cảm giác được một tia cảm giác cấp bách. Điển Hoa xuyên việt trước đó chỉ là một cái xã hội tầng dưới chót người bình thường. Sinh hoạt bình thản cực kỳ, đối với âm mưu quỷ kế phương diện này sự tình thật tiếp xúc không nhiều. Ở phương diện này thật là một cái lần thứ nhất tiếp xúc thái điểu bên trong thái điểu. Điển Hoa cũng không nguyện ý bị Tề lão gia coi như con cờ kéo vào Tề phủ cái này bãi bùn bên trong. Vốn là ý định tại Tề phủ lưu thêm chút thời gian, chậm rãi thông qua Tề phủ tàng thư các với cái thế giới này tiến hành sơ kỳ trinh sát cùng hiểu rõ điển hoa, không thể không cải biến nguyên lai cái này nhàn nhã kế hoạch. Hết thảy đều phải tăng tốc bước chân, bằng nhanh nhất tốc độ, lấy thời gian ngắn nhất hoàn thành nguyên lai cơ sở nhất quy hoạch. Nhanh chóng ly khai Tề phủ. Vì thế, vốn là điển hoa ý định kiêm nghe tác rõ, lại tham khảo mấy quyển võ học lý luận, sau đó lại lựa chọn bí tịch võ công. Hiện tại chỉ có thể đơn giản hóa đến lấy Diễn Võ Luận cuốn sách này làm cơ sở. Làm ra lựa chọn, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.